Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, hiến tế chi pháp. Vô tận hoàn vũ đột nhiên rung động, trong vòng ngàn dặm ranh giới trầm xuống, quái thạch đá lởm chởm, mỗi bên chủng kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, có cuồng bảo uy áp phún ra ngoài, cổ khí thế kia tựa như muốn đem vạn vật nát bấy. Minh giáo trên hạ rung động, rất nhiều bế quan tu hành cường giả đều mở mắt ra, dồn dập đạp trên cao khoảng không, hướng diễn vũ tràng chạy vội qua đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc, đều không khỏi cả kinh, chỉ thấy thủ hộ thần tứ phân ngũ liệt, bên ngoài thân trên răng đầy dữ tợn vết rách, sán lạn hoa quang ra bên ngoài tràn ra tới, khí tức vô cùng hung mãnh. Cái kia cổ năng lượng làm cho người kinh hãi, dồn dập hướng phía sau thối lui, sợ bị lan đến, đây là chuyện gì xảy ra? Tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử thấp giọng nghị luận. Minh giáo thủ hộ thần dường như thần một dạng tồn tại. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến đã bị người đánh tứ phân ngũ liệt. Quá dọa người đi, trưởng giáo. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, nhất tôn người xuyên đạo bào cái bóng đi tới, cường giả uy nghiêm lộ, đây là Minh giáo đại diện trưởng giáo, tu vi đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong, chấp trưởng mảnh cương vực này người cầm đầu, thủ đoạn vô cùng khủng bố, phụ trách cùng thủ hộ thần câu thông đại tế ti đâu. Trưởng giáo mâu quang hơi trầm xuống, thủ hộ thần bị đánh thành như vậy. Đối với Minh giáo mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, mỗi một vị thủ hộ thần đều đại biểu đại giáo bộ mặt. Có người công nhiên trưởng khuôn mặt, hắn khẳng định nhẫn không đi xuống, tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy cung điện chung một đạo run rẩy hơi thân ảnh đi tới. Vội vàng nói, trưởng giáo, ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, ngay mới vừa rồi. Thủ hộ thần đột nhiên nổi giận, đem ý niệm của ta ngăn cách, kéo dài qua hư không đi. Nó tại sao lại bị đánh thành như vậy? Ta cảm thấy chắc là cùng một đạo xa lạ ý niệm có quan. Có người có thể triệu hoán ta giáo thủ hộ thần. Triệu hoán, trưởng giáo hai tròng mắt híp lại, nói, chẳng lẽ là giáo chủ, có thể tra được thủ hộ thần vừa rồi đi gì chỗ sao? Hồi bẩm trưởng giáo, đã tra được, đại tế ti nói, nó đi hỗn độn cấm khu, nghe nói gần nhất hỗn độn trong cấm khu có rất nhiều cường giả thiên kiêu hoành hành. Theo ý ta, bên kia tất nhiên có tuyệt thế tạo hóa khai quật, chúng ta ứng với làm phái cường giả đi một hồi. Hỗn độn cấm khu, trưởng giáo giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn biết được hỗn độn cấm khu mở ra sự tình. Một mạch chưa có động tĩnh, chính là không muốn tham dự đi vào. Cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ chung có một cái kinh thế bảo vật. Những thứ kia nhiều năm không xuất thế lão quái vật đột nhiên sinh động. Nhất định cùng món đó bảo vật có quan. Giáo chủ chẳng lẽ đã ở hỗn độn trong cấm khu. Như vậy đi, làm cho đường tuyệt cùng bước không phải bụi đi một chuyến. Nếu như nhìn thấy giáo chủ, để giáo chủ trở về chủ trì môn trung đại sự. Nói xong, hắn liền đem thủ hộ thần cuồn cuộn nổi lên, ly khai nơi đây. Lần này thủ hộ thần bị đả thương, cần tiến nhập bên trong ao rồng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Còn hỗn độn trong cấm khu chuyện, hắn cũng không muốn đi tham dự. Đường tuyệt cùng bước không phải bụi đều là minh giáo trong tuổi trẻ đại nhân, ở đế giới cũng là nhân vật số 1 số 2, liền thế hệ trước cường giả cũng vì đó sợ hãi. Bọn họ đi hỗn độn cấm khu, hẳn là cũng có thể được một ít cơ duyên. Trưởng giáo ly khai về sau, đại tế ti liền đi hướng truyền thừa đệ tử động phủ. Mảnh này lãnh thổ rất rộng lớn, linh khí dị thường tràn đầy. Minh giáo trẻ tuổi đại nhân đều ở này chỗ tu hành. Đường tuyệt, bước không phải bụi, hai người ngươi qua đây. Đại tế ti điểm danh, xa chỗ tu hành tuổi trẻ đại nhân bắt đầu giao lưu. Không biết phát sinh chuyện gì, Đường Tuyệt một thân khoác ngoài, hắc phát áo choàng, mày kiếm mắt sáng, mâu quang xâm lãnh âm hàn, làm cho Nhất Trùng cảm giác rất nguy hiểm. Hắn giống như là độc xà, bị hắn cắn một cái có thể sẽ mất mạng. Minh giáo tươi đẹp nhất thiên kiêu, tuổi còn trẻ tu vi liền đã đạt được dục anh cảnh đỉnh phong. Đối với đạo pháp cảm ngộ sâu đậm, bước không phải bụi tắc thì là từ mặt đông đi tới. Nàng người xuyên tử lô ly quần áo, thanh tú phát đến eo, khí tức trong người rất nhẹ nhàng, như hồng mao một dạng, đi lại mềm mại. Đây là Nhất Chủng theo phong chi đạo, nàng nghiên cứu hơn 10 năm. Đại tế ti, tìm ta có chuyện gì? Đường Tuyệt cao ngạo, có chút tự cao tự đại, hoàn toàn không có tôn kính ý tứ. Đại tế ti đạm thanh nói, trưởng giáo để cho ngươi hai người đi trước hỗn độn trong cấm khu lịch lãm. Lần này giá lâm hỗn độn cấm khu thiên kiêu vô số kể. Các ngươi không được hành sự lỗ mãng, cần biết thiên ngoại hữu thiên. Nói nhảm nhiều quá, Đường Tuyệt vung lên ống tay áo. Hừ nói, một bầy kiến hôi mà thôi, không đáng để lo. Hắn dậm chân đi ra động phủ, đi trước hỗn độn cấm khu. Bước không phải bụi bình tĩnh như nước, nàng lễ phép gật đầu, lập tức cũng ly khai nơi đây. Thần vương mộ chung còn sót lại hai cái quan tài cũng lần lượt mở ra. Bên trong hai kiện bảo vật cũng không tệ, phân biệt đưa chúng nó cho Luyện Nghê Thường, Lam Vũ Hinh. Nơi này bảo vật cơ bản trên đều bị Vân Hoàng đảo qua mà khoảng không. Những thứ kia xem cuộc chiến sinh linh giận mà không dám nói gì. Bọn họ căn bản không có năng lực cùng Vân Hoàng đối kháng. Nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ hội mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Vân Hoàng đứng dậy đem một bên ướt át thổ nhưỡng đào ra, liền thấy một cái một tấc vuông bàn đá. Cái bàn đá này trên có sán lạn hào quang lưu truyền, khắc rất nhiều cổ xưa văn tự, đồ án thoạt nhìn rất dữ tợn. Chính giữa bàn đá có một lỗ tròn, nơi đó tích chứa linh khí rất cường thịnh. Theo tùy thân trong không gian lấy ra thông minh châu, đưa nó để vào lỗ tròn chung. Thông minh châu vừa rớt xuống phía dưới, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thần âm vang vọng trời cao. Có thể bố có thể vận quyển xuất hiện, vô tận sơn hải đều ở đây đổ nát. Tảng lớn rực rỡ thêm thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Mảnh này hung địa trung diễn hóa cảnh tượng quá kinh người. Hít sâu một hơi, tức thì cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, có chút không chịu nổi cái kia đạo uy năng. Xem cuộc chiến sinh linh ghé mắt, muốn xem tinh tường nơi đây diễn hóa cảnh tượng. Hùng mãnh như vậy có thể vận bạo phát, nơi đây khẳng định có tuyệt thế tạo hóa. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, cái gì tốt chỗ đều bị Vân Hoàng đạt được, hắn nhóm liền nhất khẩu canh cũng không chiếm được quát, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Cười khẽ, Vân Hoàng hô một tiếng, nhưng chậm chạp không gặp người bằng lòng, liền ngước mắt liếc mắt nhìn, gặp nàng ở cúi đầu đờ ra, mày kiếm tức thì nhíu lại, mặc khinh tiếu, thanh âm thêm hơn phân, mới đưa nàng kéo trở về. A, công tử, ngươi kêu ta sao? Mặc khinh tiếu phục hồi tinh thần lại nói, có chuyện gì sao? Nàng ý kia là, dường như không có chuyện thì không thể bảo nàng qua đây. Vân Hoàng không có quở trách nàng, gần nhất nàng cũng là đủ mệt. Mặc khinh tiếu đi tới, Vân Hoàng cầm tay nàng, đem đặt ở bàn đá lên. Trong nháy mắt có một đạo sáng chói thần mang xuyên thấu trời cao. Nước cuộn trào vô cùng năng lượng bắt đầu khởi động, khí thôn sơn hà, nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, dường như có nhất tôn ma thần tỉnh lại. Cổ khí tức kia quá kinh người, trong đầu có một vài bức mơ hồ hình ảnh xẹt qua. Nàng muốn bắt lại, nhưng thủy chung làm không được. Thu, Vân Hoàng trầm quát một tiếng, trong nháy mắt đem Mặc Khinh Tiếu bàn tay rút khỏi. Bàn đá trên lượn quanh quang mang càng thêm sán lạn, đầy thiên kinh văn lưu động, khí tức vô cùng kinh hãi. Đây là nhất chủng lâu đời hiến tế chi pháp, phi thường khủng bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.